Trảm Nguyệt, chương 8, hoàn mỹ nhiệm vụ, góc truyện audio.com, người đăng Thiên Long, sợ cái gì? Ba người chúng ta nhậm chức, player chẳng lẽ còn đánh không hết một cái level 10 tinh anh boss? Lô Thiết Hán trong tay trường kiếm, một bộ nhất định phải được bộ dáng, cười nói, yên tâm đi, một hồi ngươi theo ta đồng thời xông lên kềm chế, đừng cho boss cho trả đũa cơ hội, còn lại sự tình liền giao cho Tầm Xa rồi. Vừa nói, hắn hướng về phía cách đó không xa Lâm Tử hô to một tiếng, lão Lý, ngươi tì em. Con mụ nó, ở chậm chậm từ từ gì đây, vội vàng tới, boss lúc nào cũng có thể xuất hiện. Tới tới, cây cối bên trong, một cái mập mạp xương vù người đàn ông trung niên đi ra, một thân mập mỡ, màu xám cho áo giáp cũng sắp muốn bó buộc không được nhưng lại thiên về sau lưng bên hông treo hũ tên, trong tay xách một thanh. Chiến đấu cung, lại là một tên lấy bén nhạy đến danh hiệu thần tiễn thủ. Lý Lão Xuyên, kiến tập thần tiễn thủ, đẳng cấp 10 thuộc quyền tiểu đội, Long Ẩn Sơn. Tổng cộng 3 người, ta tiềm tàng dưới tảng cây, nhìn xa xa bọn họ tâm lý âm thầm suy nghĩ, Giáng sinh là boss sau khi đến tận bây giờ ta còn không có với đã nhậm chức, player Chu Toàn qua cũng không biết Huyễn Nguyệt trong kỹ năng có thể tổn thương có hay không ra sức cho nên lần này lý do an toàn, vẫn là phải phát huy tự thân sở trường, đánh lén đi trước tiên đem đối phương thần tiễn thủ trộm mất lại nói. Vì vậy, một mèo eo cả người hóa thành một đạo ẩn hình u ảnh cứ như vậy vô thanh vô tức đạp bãi cỏ đến gần đối phương. Lý Lão Xuyên lao qua trên trán mồ hôi, nở nụ cười, đạo, hai người các ngươi chớ đi được. Phải, nhanh như vậy mà, đội ngũ cũng, thoát tiết rồi, chúng ta thật không vân vân còn lại vài người sao. Bọn họ cũng còn không nhậm chức đến cũng là con chốt thí, ba người chúng ta liền có thể giải quyết chiến đấu. Thánh kỵ sĩ Lô Thiết Hán mặt đầy tự tin nói. Kiếm sĩ Vương Diệu Tổ là cao mày nói, hai người chúng ta một trước một sau bảo vệ lão Lý đi, nghe nói cái đó boss giỏi đánh lén, một khi hắn giành trước chúng ta khả năng liền thất bại rồi. Nhất định phải thế ư, ngay tại thánh kỵ sĩ lời còn chưa dứt lúc ta đột nhiên xuất hiện ở Lý Lão Xuyên sau lưng, thanh đồng chủy thủ nở rộ liệt mang, bối thư kỹ năng trực tiếp sau lưng hắn bộc phát ra một đạo kinh người tổn thương ánh sáng, 1215. Tích, chiến đấu nhắc nhở, đánh chết thành công, độ cống hiến. 2. Điểm kinh nghiệm EXP. 300. A. Lý Lão Xuyên kêu lên một tiếng, cặp mắt trợn tròn, còn không có. Làm ra bất kỳ phản ứng nào huyết điều liền đã trống, trong tay chiến đấu cung, xoay người nhìn ta, hỗn trướng. Này boss thật là xảo trá. Vừa nói, hắn nhắm mắt ngã xuống đất, linh hồn hóa thành một đạo bạch quang bay trở về tân thủ thôn rồi. Ta đi, Vương Diệu Tổ kinh hãi, thủ hạ động tác lại thật nhanh, một cái bước dài cũng đã vọt tới trước mặt của ta, lợi kiếm lôi cuốn đến một luồng ngọn lửa trực tiếp quét qua ngực một đòn nặng phách không thể tránh né, 104. Ba vị cân nhắc tổn thương con số nhảy cỡn lên, cái này làm cho ta không thể không hơi kinh hãi, thì đã có thể phá phòng, level 10 sau đạt được game thủ chuyên nghiệp quả nhiên khác nhau a chết đi, hỗn trướng. Vương Diệu Tổ gầm nhẹ một tiếng, trên trường kiếm kích động ra từng luồng kim sắc lục mang tinh huy hoàng, liên kích kỹ năng cuồn cuộn tới, hắn công. Kích quá nhanh, hơn nữa chạy chỗ phối hợp công kích thân thể lấy cường thế đánh lén thế đến gần, một kiếm này như cũ thật khó né tránh. Này còn có, ta đột nhiên dậm chân lui về phía sau, liền lui về phía sau trong nháy mắt chủy thủ đưa về đằng trước. Tạc kích, phốc 672. Một luồng ánh sáng màu đỏ ngòm xẹt qua, Vương Diệu Tổ liên kích kỹ năng bị cắt đứt cả người hai mắt mờ mịt đứng tại chỗ, lâm vào trạng thái hôn mê, nhưng ta một lần tạc kích thì đã dây không hết hắn, nhất định là trên người hắn màu xanh lá cây bảo vệ cổ tay tăng lên thật nhiều lực phòng ngự cùng HP, nếu không khẳng định gánh không được. Đến lượt ta rồi, một bên thánh kỵ sĩ Lô Thiết Hán nổi giận gầm lên một tiếng, ngay tại hắn di động giữa trên thân hình che phủ một tầng ánh sáng màu trắng, chính là thánh kỵ sĩ siêu bị động. Bền, bị tăng lên tự thân 20, HP cùng hộ giáp thân là giai đoạn trước tối thịt nghề thánh kỵ sĩ ưu thế vẫn là tương đối rõ ràng, đồng thời, vững chắc cấp trường kiếm lực không mà qua, nhanh như tấn lôi một đòn trừng phạt rơi vào bả vai ta tiến lên, 225. Thật là mạnh, ta không khỏi kinh ngạc một thanh vững chắc cấp trường kiếm, lại để cho hắn nắm giữ đại phúc độ phá ta phòng ngự lực công kích rồi, cái này cũng quá kinh khủng đi. Không được trước hết giết Lô Thiết Hán, Vương Diệu Tổ có thể thả để xuống một cái. Thác thân giữa ta tốc độ phản ứng nhanh hơn, bên trái chủy thủ đột nhiên một nghiêng, xẹt qua Lô Thiết Hán cánh tay, đồng thời chân đạp bãi cỏ trong nháy mắt hoàn thành xoay người động tác cả người phảng phất một chiếc lá rụng như vậy hút vào Lô Thiết Hán trên người, 3.5 giây thời gian câu, đao bối, thứ đã dự bị xong, vì vậy gào thét phá phong, trực tiếp xuyên vào Lô Thiết Hán sau lưng bên trong, 441-669. Hai lần tổn thương sau khi, Lô Thiết Hán huyết điều lại còn có một tia tàn huyết, hắn trung quy khí huyết đã qua ngàn, trang bị tương đối cường. Nguy rồi, hắn vừa hướng trước bay nhanh, một bên gầm nhẹ nói, lực công kích của hắn thật là khủng khiếp, có thể dây ta. Chấm, nhanh xoay người, thử đón đỡ, chớ bị hắn lại bối thứ rồi. Vương Diệu Tổ hô to, nhưng đã muộn, Lô Thiết Hán hiển nhiên là một mãng phu căn bản không biết quay mũi bối thứ tổn thương quy tắc như cũ điên rồi như thế chạy về phía trước, bị ta đuổi kịp sau khi trực tiếp một lần phổ công cho đánh rớt một điểm cuối cùng khí huyết trực tiếp cốt. Tích, chiến đấu nhắc nhở, đánh chết thành công, độ cống hiến. 2. Điểm kinh nghiệm EXP. 300. Oa, ngủm trong nháy mắt vị này, Thiết Hán. Phát ra rên lên một tiếng, trong cái bọc đun ra một ít dược thủy, đồng thời màu trắng cái bao đầu gối cũng nổ, nhưng hắn trước khi chết cũng lộ ra một vệt vui vẻ yên tâm nụ cười, thật may kiếm không nổ, sau đó liền đột nhiên mất rồi. Quay người lại, chỉ còn lại người cuối cùng rồi, hơn nữa ta cũng chú ý tới, đánh chết level 10 đã nhậm chức, player độ cống hiến là một lần 2 điểm, cái này thì tương đối kiếm lời, thật sự lấy người cuối cùng giống vậy không thể bỏ qua. Lão tử liều mạng với ngươi. Kiếm sĩ Vương Diệu Tổ trong tay lợi kiếm, ánh mắt lộ ra tức giận cùng quyết ý trực tiếp xông tới, nhưng ở đâu là đối thủ, bị ta một bộ tạc kích. Bối thứ liền bị giết, tích, chiến đấu nhắc nhở, đánh chết thành công, độ cống hiến. 2. Điểm kinh nghiệm EXP. 300. Bên tai, gợi ý của hệ thống đánh chết khen thưởng tiếng chuông thật là càng ngày càng nghe được rồi, chỉ tiếc trên đất đồng tệ, dược thủy cùng trang bị đều không cách nào nhặt lấy, nếu không liền kiếm lời. Hô, thở vào một cái, liếc nhìn chính mình huyết điều, đã khuyết tổn một đoạn nhỏ, mặc dù vấn đề không lớn, nhưng lại chứng minh level 10 player đã có thể uy hiếp ta sinh mệnh rồi, mới vừa rồi chỉ có 3 người còn dễ nói, nếu như là 5 cái đâu rồi, thậm chí là 10 đây. Ta kỹ năng đều là đan thể công kích cũng không có siêu health generation cùng phương thức cuối cùng không thể trường kỳ kháng chiến, chỉ cần đối phương kinh nghiệm đủ phong phú ta cơ hồ là khó thoát tai ách. Đây là lấy tu la boss thân phận lần đầu tiên ra ngoài, ta cũng không muốn chết kích trầm xa a, sau đó, sống tạm với loạn thế đi, liền. Không ra mặt rồi, vì vậy thân thể chậm rãi trầm xuống, lần nữa tiến vào tiềm hành kiểu thân hình không có vào thỏ rừng sâu nơi, không nữa đi dẫn đến những thứ kia player, chẳng qua là cho Thanh Phong, Lâm Diệp làm bạn. Mấy phút sau, lần nữa có một đám player tràn vào rừng rậm, từ xa nhìn lại, level 10 đã nhậm chức, player cao đến 30, người thậm chí còn có mấy cái level 11, level 12 cao cấp player, từng cái ánh mắt ngưng trọng, hết sức cẩn thận đi trong rừng rậm, loại này một dạng. Không trêu chọc được hay lại là thấy tốt thì lấy đi, không thể xuất thủ nữa. Cũng may, những thứ này level 10 player cũng không có thám thính ẩn hình đơn vị kỹ năng, cho nên cũng chỉ có thể làm gấp ở thỏ trong rừng vòng tới vòng lui, nhưng thủy chung không sờ tới ta một bên thì càng thêm khỏi phải nói đánh chết. Cứ như vậy, lại nhịn vài chục phút, rốt cuộc, ta lần này xuất chiến 120 phút đầy, bên tai truyền đến một đạo để cho ta vô cùng vui vẻ yên tâm tiếng chuông. Đinh, gợi ý của hệ thống, chúc mừng ngươi, ngươi thành công hoàn thành lần này phong vân thai xuất chiến nhiệm vụ, đạt được tổng cộng 322 điểm cống hiến độ. Bởi vì ngươi cũng không chết trận, độ cống hiến tăng lên 50, ngươi lần này nhiệm vụ tổng cộng thu được 483 điểm cống hiến độ. Máu kim A, 483 điểm, ta muốn biến thành luân hồi cốc dầu có nhất khô lâu dũng sĩ rồi. Bạch, một luồng bạch quang lôi cuốn bên dưới, cả người lần nữa bị truyền tống, truyền kiếp thiên sơn vạn thủy oanh. Một tiếng liền trở về đến luân hồi trong cốc rồi, cả người hình thái phát sinh thuế biến, trong nháy mắt liền từ cái đó uy phong lẫm lẫm thanh đồng quỷ tướng biến thành ban đầu cái đó tiểu khô lâu dũng sĩ rồi. Loại biến hóa này vẫn là bao nhiêu làm cho lòng người trong có chút không thoải mái. Mà đang ở ta mới vừa xuống đất trong nháy mắt phương xa một đạo màu đen gió bão cuốn tới oành. Một tiếng trong phút chốc vọt tới trước mặt của ta, ngừng tụ thành một đạo nhân ảnh, ánh mắt âm trầm, chính là trước kia gặp qua luân hồi cốc chủ quản, một cái tên là Trang Hoài Thủy NPC, hắn ánh mắt sắc bén nhìn ta, nhàn nhạt nói, Thất Nguyệt Lưu Hòa, nghe nói ngươi đã cùng dị thế giới dũng giả giao phong qua, hơn nữa chiến tích hiển hách. Ta sừng sốt một chút, coi là vậy đi. Đi theo ta, chấm, hắn khoát tay chặn lại, nhất thời một trận cuồng phong bao lấy thân thể của ta căn bản là không kịp chống cự trực tiếp bị lăng không dơ lên, đi theo Trang Hoài Thủy hóa thành màu đen gió bão đồng thời bay hướng luân hồi cốc quý, rơi vào một nơi trên sườn núi. Ngẩng đầu nhìn lên trên, bất ngờ có thể thấy mấy tòa kiến trúc xây dọc theo núi, so với luân hồi cốc hoang vu, nơi này liền có thể nói là khí thế khoáng đạt rồi. Đi vào một mảnh trong đại điện. Bốn phía âm u ám, đại điện đúc bằng đồng đại trụ bên trên hiện lên nồng nặc khí tức tử vong, hai bên chính là từng cái trong tay trường kích lợi kiếm từ linh thị vệ, nhìn cũng rất lợi hại, từng cái ánh mắt sắc bén nhìn ta cấp bậc thuộc tính vân vân cũng không thấy được cũng là vượt qua xa ta tồn tại. Trang Hoài Thủy một phút đi, ngồi ở đại điện cuối trung gian chỗ ngồi, mà hai bên cũng phân biệt ngồi một người, một là thân mặc áo bào xám tiên phong đạo cốt lão già, một người khác chính là ánh mắt hung ác giống vậy thân xuyên hôi bào lão già, bất đồng là ánh mắt của hắn trung lưu động lôi quang, nhìn không phải bình thường. Lợi hại, tốt lắm, Trang Hoài Thủy nhàn nhạt nói, Thất Nguyệt Lưu Hòa, ngươi là Phong Vân Thai mở lại sau khi vị thứ nhất đài chủ, hơn nữa cũng xuất sắc hoàn thành Phong Vân Thai xuất chiến nhiệm vụ, không có bôi nhọ ta lâu đài màu đen uy phong, hôm nay ta cùng Đinh Hành sư huynh, Lôi Xương sư đệ đều ở chỗ này, ngươi có thể từ ba người chúng ta chi trung tuyển chọn một vị sư phụ chúng ta sẽ truyền thụ cho ngươi tử vong quy tắc lực lượng. Hừ, một bên Lôi Xương lạnh rên một tiếng, một cái sơ giai khô lâu dũng sĩ căn cốt cũng chưa nói tới, xứng sao làm đệ tử ta. Chấm, ta sững sờ, ngẩng đầu nhìn về phía Lôi Xương, mặc dù không nhìn thấy cấp bậc nhưng giới thiệu vẫn có thể thấy. Chấp sự trưởng lão, Lôi Xương, chân quý cấp boss, đẳng cấp, giới thiệu, lâu đài màu đen bên ngoài ngũ các chấp sự trưởng lão một trong, vốn là. Một vị yêu tộc thành viên tu luyện tử vong quy tắc sức mạnh to lớn. Nguyên lai là một cái yêu, hắn trực tiếp cự tuyệt ta bái sư, là sợ ta kéo thấp đệ tử của hắn trung bình tài nghệ sao? Trò cười, cách chương.